Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 773. Đây mới là nam nhân cái kia xem chiếu bóng. 81/100. Chính là chỗ này, ở vào cả nước các nơi vô số trong rạp chiếu bóng, người xem kìm lòng không được mà đứng thẳng người lên, có càng là vô ý thức đứng lên, nhưng là lại ở phía sau bài người xem tiếng của trách bên trong ngồi xuống. Trời à, đến cùng có hay không đụng vào đâu? Tuyệt đối không nên có việc a. Đường là người tốt, Blake cũng phải, chắc chắn sẽ không có chuyện. Trừ phi đạo diễn muốn được mắng chết. Rất nhiều người xem càng không ngừng tự an ủi mình, ý đồ thông qua lý trí phân tích để phán đoán đón lấy sẽ phát sinh một màn này. Nhưng là từ bọn hắn gắt gao siết chặt quyền đầu đó có thể thấy được, trong bọn họ lòng khẩn trương. Trên thực tế, tại trải qua cái này đem gần 2,5 giờ nội dung cốt truyện, khán giả sớm đã biết Blake, biết Đường, đều biết hai người là có tình có nghĩa chân nam nhân. Bởi vậy, cho dù Đường là xe bay cướp bóc án giặc cướp, nhưng là khán giả nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Khán giả nháy mắt một cái cũng không dám nháy, liền sợ hiểu sai qua tiếp xuống một màn này. Rất nhiều ban đầu ở xem đoạn phim trailer lúc nhắm mắt lại tiểu nữ sinh, tại thời khắc này cũng là trợn to hai mắt, sợ hiểu sai qua giờ khắc này. Ngay tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, Blake cùng Đường xe hơi đụng nát lan can, cùng phi nhanh bên trong tàu hỏa gặp thoáng qua, khó khăn chạy như bay qua giao lộ. Hoa nha, khán giả tất cả đều kìm lòng không được mà kêu lên. Vô số trong rạp chiếu bóng càng là vang lên một loạt tiếng vỗ tay. Nhưng là, đúng lúc này, chỉ nghe, oanh, một tiếng. Một chiếc từ đối diện chạy nhanh đến xe tải trong nháy mắt chứa vào đường trên ô tô, trực tiếp đem xe hơi đụng bay. Cát, cái kia nổ vang tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô liền như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa bình. Thường, trong nháy mắt trục trặc, nhưng mà chỉ có. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn xem tốt lắm giống đồ chơi xe đồng dạng tại trên đường lớn liên tục lăn lộn xe hơi. Từng cái trợn mắt hốc mồm, khe nằm, không phải đâu, như thế, cầu huyết, tương đương, đặc biệt nói cho ta biết Đường là như thế này chết à. Khe nằm, đây cũng quá cầu huyết, khán giả vô ý thức chửi rủa dâng lên, mà mấy cái người bình luận điện ảnh nhưng là âm thầm nhẹ gật đầu. Trong lòng mình nhớ kỹ một khoản, thông minh phương pháp làm. Nếu để cho Blake cứ như vậy đem Đường bắt đi, tương đương với là bán rẻ bạn bè. Chẳng những vi phạm Blake bản tính, cũng vi phạm với khán giả một thành viên. Cho nên Đường tốt nhất kết cục đúng vậy ngoài ý muốn chết mất. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này xử lý tuy nhiên cẩu huyết, nhưng xác thực sáng suốt nhất phương pháp làm. Dù sao, thân là một tên cảnh sát, Blake là cần hoàn thành sứ mạng của mình. Ngay tại khán giả xôn xao thời điểm, Blake dừng xe, nhanh chóng chạy về phía Đường chỗ ở xe. Tại hắn la hét bên trong, Đường giãy giụa lấy theo trong xe bò ra. Cùng lúc đó, một trận tiếng còi cảnh sát vang lên, biểu thị cảnh sát đã tới gần. Khe nằm, nhìn thấy một màn này, những cái này người bình luận điện ảnh vô ý thức la mắng một tiếng. Không khỏi hôn mê rồi. Mẹ nó, Đường vậy mà không chết. Diệp Thu đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn Blake bắt Đường? Cái này mẹ nó không phải tìm Đường chết đi. Rất nhiều người xem cũng là nghĩ đến khả năng này. Lần nữa thấp giọng hô dâng lên. Đừng a, không cần bắt Đường. Đúng a, Đường là chân nam nhân. Hắn lúc trước kém chút giết người cũng là vì cấp phụ thân của mình báo thù a. Dạng này người không nên bị bắt. Đúng vậy a, tuyệt đối không nên bị bắt a. Blake nếu là dám bắt Đường, ta liền dám cho bộ phim này đánh không điểm. Tại khán giả trong lòng gầm thét đồng thời, trong điện ảnh Đường cũng là một mặt chán nản, hắn biểu thị chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có kết cục này. Hắn thấy, chính mình lần này là tai kiếp khó thoát, nhưng là, một giây sau, Black phương pháp làm nhưng là để cho hắn sững sờ, cũng làm cho trước màn hình sở hữu người xem vì đó sững sờ. Cầm, đi thôi, Black lấy ra chìa khóa xe hơi, giao cho đường, ta không phải còn thiếu ngươi một chiếc cực tốc xe đua sao? Cuối cùng, đường lái xe hơi rời đi, mà Black cũng rất là thoải mái hành tẩu trên đường, tại một trận kinh bạo mà dồi dào tiết tấu trong tiếng âm nhạc. Điện ảnh kết thúc, nghe cái kia sống động phiến vĩ khúc, sở hữu khán giả ngồi tại chỗ rất lâu không nhúc nhích được. Tốt, qua lâu, trong rạp chiếu bóng vang lên một trận tiếng gào, ngay sau đó, theo tiếng than thở vang lên, là một trận sôi động tiếng vỗ tay. Quá đặc sắc, ha ha ha, Black không có bắt đường. Hắn quả nhiên là thuần gia môn. Đây mới là nam nhân a. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Tốt, nhưng là, Black thả đi đường, hắn nên làm cái gì bây giờ? Sẽ bị lần trước trách phạt a. Ngoặc kép, tương đương đoán chừng đây chính là phần tiếp theo chuyện xưa đi. Ha ha. Dạng này cố sự, nếu là có phần tiếp theo, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại khán giả nhiệt liệt nói chuyện với nhau đồng thời, một đám người bình luận điện ảnh nhóm sớm đã trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó, cũng được, thân là cảnh sát Black lại đem làm giặc cướp đường đem thả chạy. Cái này cũng có thể. Người bình luận điện ảnh trong nháy mắt cảm giác mình tam quan nhận được kịch liệt trùng kích. Tại bọn họ lúc đầu trong quan niệm, cảnh sát bắt trộm, thiên kinh địa nghĩa, cái này đề phòng cướp chạy là mấy cái ý tứ. Nhưng là, ổn định lại tâm thần tinh tế đi suy nghĩ toàn bộ cố sự tình tiết. Nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đầu tiên, đường đối đãi thân nhân. Đối đãi bạn bè bất thường giảng nghĩa khí, với lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở chỗ đường tiếp xúc bên trong, Black cũng từ từ bị nhân cách mị lực của hắn lây. Cùng hắn trở thành hảo hữu. Tiếp theo, Black yêu đường muội muội, theo trên tình cảm mà nói, hắn cũng không nguyện ý đi bắt người mình yêu ca ca. Cuối cùng, thực ra cũng là điểm trọng yếu nhất chính là, tại Black cùng cảnh sát hàng loạt tiếp xúc bên trong đó có thể thấy được. Hắn cùng cảnh sát lý niệm nhưng thật ra là không hợp nhau. Có thể nói, hắn cùng cảnh sát cũng không phải là cùng loại người. So sánh với mà nói, Black tại đường bên này tìm được một quy trúc cảm. Tổng hợp đây hết thảy, liền xảy ra cái này ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý kết cục. Theo quan sát không giờ premiere người xem rời sân, trên Internet, liên quan tới The Fast and the Furious thiếp mời cũng trong nháy mắt tăng vụt dâng lên. Đây mới là nam nhân cái kia xem chiếu bóng. Một tên nổi danh người bình luận điện ảnh coi đây là tiêu đề. Mở ra The Fast and the Furious gió bão mở màn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.